Mặt thế chi chủ thần không gian. Tác giả, Ái Cật Diện Đích Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 69, thứ 23 chương. Thứ 23 chương, được rồi. Ngươi thắng, ngươi thành công đem mọi người chúng ta đều cấp buồn nôn tới, đối mặt như vậy trị liệu phương thức. Giản Ngôn cũng không nói gì. Nàng tự nhận là gặp qua đủ loại buồn nôn làm người ta tác ai cảnh. Tuyệt không có bất kỳ một lần có lần này như thế kích thích năm đó Mỹ Lệ tuân lệnh Thái Dương cũng. Nhịn không được nữa thụ dụ hoặc công chúa điện hạ hôn kia con ếch lúc đại khái cũng không có hiện. Tại những người này kích thích, đây là tiểu xinh đẹp trung niên bàn cóc thức lưỡi hôn sao. Thực sự là rất tốt rất cao chiêu nàng năm đó nhìn anh chị em cùng cha khác mẹ có mắt hai lúc kia. Tang Thi Cường Ích cái kia nữ sĩ binh lúc đầu lưỡi đưa đến nàng trong cổ họng hình ảnh cũng không. Như thế muốn phun quá, thật sự là, quá ác thẳng đến sau khi trời sáng. Đoàn xe một lần nữa khởi hành ly khai chỗ này để cho bọn họ có một mạo hiểm kích thích hồi ức thôn. Hoang vắng lúc, Giản Ngôn mỗi khi vừa nghĩ tới chính mình gần gũi nhìn thấy một màn kia mạc. Còn có chút muốn phun muội muội Giản Hàm đang nhìn quá trà vô số hồi răng. Phun được Hy Lý Dầm Mộc Uyển Linh chờ người hậu, ôm Thẩm Phong Hiên hai người đối diện một lúc lâu. Trong lòng chưa tính toán gì thứ âm thầm may mắn nhưng mỗi khi lúc này. Nàng liền lại sẽ nghĩ tới kia chỉ cóc khi hắn cắt chạy đuổi theo kêu một câu kia. Tức phụ, chờ ta chân chính biến trở về nhân thân lúc, ta lại đi tìm ngươi lại tục tiền duyên. Ngươi nhưng nhất định phải chờ ta a. Trong lòng nàng liền thẳng sợ hãi không khỏi có này vừa hỏi. Tỷ, ngươi nói hắn biến trở về nhân thân đại khái cần phải bao lâu a? Hơn nữa hắn nên sẽ không thật sự có biện pháp có thể ở cây số ngoài là có thể nghe thấy được của ta. Mùi đi, kia quả thực quá kinh khủng. Giản Hàm cất bất an muốn, nàng chỉ cần nghĩ đến đây điểm, từ đó thì không thể ngủ yên thế nào. Thân ái Cao tiểu thư, người đối một năng lực cao như vậy cường lại chịu ở rể con có cái gì bất mãn. Giản Ngôn tự tiếu phi tiếu ra du nói, nàng thuần túy chính là ở vui sướng khi người gặp họa rất người mới Cao tiểu thư đâu. Người chưa bát giới trước đây chỉ ít còn tưởng là quá thiên bồng nguyên soái. Hơn nữa không thay đổi chứ trước đây hình như cũng dài rất là oai hùng cao to. Nhưng này, trời, cóc ai, dù cho biến thành người có thể coi được mới kỳ quái. Dù cho thật biến dễ nhìn, ta cũng chỉ sẽ nghĩ tới kia chỉ có thể sợ cóc mặt Giản Hàm có khổ nói không nên lời a. Kia quả thực chính là hé ra ác mộng a có hay không tỷ. Người quá phôi nói, đúng rồi. Trước ngươi từng nói qua, ta sửa đánh thời điểm trực tiếp dùng môn bóng nước phương thức quá phí dị năng. Khởi hiệu cũng không lớn, không phải nói phải giúp ta cải tiến phương pháp sao? Cái kia rốt cuộc là thế nào lộng a? Nói thật ra, kia thực sự quá quấn quýt, rõ ràng khác thường có thể. Thế nhưng này dị năng ngoại trừ có thể cho ta không cần lại lo lắng không uống điểm này trên có. Giúp đỡ ngoại. Công kích thời điểm quả thực làm người ta phiền muộn vốn còn muốn có thể hay không đem nước biến. Thành băng đến tiến hành công kích, nhưng căn bản là không được nói đến chính mình dị năng lực công kích. Giản Hàm đã nghĩ thổ huyết, ở có nước địa phương hoàn hảo, lực công kích thật to để thăng, 3 năm chỉ tê một gần người đều không cần sợ hãi. Cũng không nước địa phương liền xong đời. Ngoại trừ một tay sử dụng vũ khí đánh cận chiến, hoàn toàn không có cái khác biện pháp, muốn đánh xa đi, thứ nhất môn bóng nước không tốt thao túng công kích hiệu quả cơ hồ cùng cấp với cấp người tám. Nếu không phải là trở thành dị năng giả thể chất tăng cường không ít, nàng sớm cùng những thứ vô dụng kia nữ nhân như nhau. Muốn thôi được ăn, muốn thôi trở thành bán thân thể di nữ, nếu như ta thức tỉnh chính là hỏa dị năng thật tốt tiểu ra. Hỏa ngươi liền may mắn, mặc dù hiện đang công kích lực cũng cao cường không đi nơi nào. Nhưng ít ra là lôi hệ vô hạn hâm mộ ghen ghét nha. Ngươi thử qua đem nước biến ảo thành nước tên hình dạng đi công kích sao? Vì sao nhất định phải kết thành băng đâu? chính là nước cũng không rất tốt, Giản Ngôn thản nhiên nói. Gần đây nàng có một việc rất quấn quýt sự tình, thật vất vả có được chân chó đao mặc dù cũng rất cứng rắn. Nhưng chém giết biến dị động vật hiệu dụng không lớn, chém giết này T1 hoàn hảo, gặp gỡ T2 hiệu quả cũng yếu đi không ít, đều băng miệng, tiếp tục như vậy nữa. Không cần mấy lần đại khái cũng muốn tượng trước khảm đao vậy trực tiếp báo hỏng thôi. Đáng tiếc bây giờ không phải là ở trong căn cứ, trong đội cũng không có một là luyện tạo sư, bằng không còn có thể chỉnh mấy cái biến dị động vật. Dùng chúng nó lợi trảo đến luyện tạo binh khí, xem ra, ở nhóm người mình đến thiên tường căn cứ trước mình cũng chỉ có thể chấp nhận dùng nó. Có lẽ ven đường có thể tìm cái có hay không nơi đó có binh khí điếm. Lại lộng kỳ đem khảm đao đến, bằng không đi thiên tường đoạn đường này mau nói cũng còn muốn 7-8 ngày. Nếu xui xẻo gặp được tang thi đàn hoặc biến dị thú triều. Không dám nghĩ tượng này, ta có thử qua mấy lần, nhưng hình như không thể được, môn bóng nước chỉ có thể đơn giản biến hình, muốn biến thành nước tên, Giản Hàm nhún nhún vai. Tỏ vẻ nàng bất lực, ngươi hẳn là có ở hơi nước sung túc địa phương thử qua hấp thụ trong không khí hơi nước đến tăng. Mạnh công kích hiệu quả đi, như vậy thử qua trực tiếp hấp thụ dòng nước không có. Có ý gì, nơi này có cái gì liên quan sao? Không có, bình trang nước đều trực tiếp dùng để uống. Những thứ khác nước ngươi cũng không phải không biết, rất bẩn thật là ác tâm, vô chăm chú. Con tản ra một cỗ luồng tanh tưởi, ta thế nào cũng không thể nghĩ đến đi hút kia nước đi, có lẽ ngươi có thể thử xem đương nhiên. Ta nói là sạch sẽ nước, hơn nữa hấp thụ thời điểm, tốc độ càng nhanh càng tốt, nếu như ngươi ngộ tính hảo, ngươi rất nhanh là có thể minh bạch thế nào tự chế thủy nguyên. Khống túng nước tên đi công kích, nước nhu mùa người say mê, hung mùa nhân sinh úy sóng chiều. Thác nước, tạo thành nó làm người ta sợ hãi sinh ra nguyên nhân là cái gì? Giản Ngôn mỉm cười nhắc nhở, lại không chịu nói thẳng trắng, tạo thành nước cường đại công kích uy hiếp tính nguyên nhân sao? Sóng chiều, thác nước, thác nước, thác nước, thác nước đúng rồi, thác nước sở dĩ có thể có mạnh như vậy đại lực đánh vào. Không phải là bởi vì nó là từ trên cao trung rơi. Mới có thể sản sinh mạnh như vậy đại lực đánh vào. Có thể đơn giản trên mặt đất sông tới ra hõm lại. Có thể đơn giản xuyên thấu cứng rắn sự vật, mà cuộn sóng có thể đem bén nhọn cục đá trở nên êm dịu chẳng lẽ không cũng là một loại cọ rửa hiệu. Quả sao, như vậy hấp thụ thủy nguyên thời điểm đi thành lực hút nếu như cũng đồng dạng cường đại cũng không? Đồng dạng sẽ có dường như thác nước cái loại này hiệu quả. Tất nhiên lực hút có thể đi thành loại này hiệu quả. Như vậy, đúng rồi, chính là như vậy, tượng dung thương phóng ra ra đạn như nhau. Đạn cao tốc bay vụt chẳng lẽ liền không cần cường đại lực đánh vào sao? Ngô, là muốn hình dạng này. Như vậy, nếu như, có lẽ, nghe muội muội rơi vào trầm tư nói thầm một ít đại khái chỉ có chính nàng có thể hiểu. Được nội dung, Giản Ngôn cười cười. Biết nàng đã bắt đầu suy nghĩ ra một vài thứ tới. Cái kia, Giản tiểu thư, ngươi có thể hay không cũng giáo dạy ta này phong hệ dị năng có cái gì càng trực tiếp hữu hiệu công? Kích phương pháp, ta, là như vậy, ta vẫn muốn chế tạo ra tượng này hoạt hình A trong tiểu thuyết mặt nói cái loại này phong nhận đến. Tiến hành công kích, nhưng nói thật ra, hiệu quả vẫn không phải quá tốt. Nghĩ đến ngươi đêm qua cũng nhìn thấy, mặc dù ta có thể phát ra phong đao, nhưng tập trung lực không đủ, chỉ cần cách xa hơn một chút một ít, tụ thành phong đao liền sẽ tự động tách ra, có lúc hầu hao hết tâm tư một ngọn gió đao ra. Lại bởi vì nó tự động tan, cái gì hiệu dụng cũng không có, điều này thật sự là làm người ta quấn quýt mỗi lần hắn chỉ có thể tận lực nhiều để dành một chút phong đến công kích, chân chính là thêm lượng không tăng giá a thế nào. Chắc đại công tử không phải nhà mình thành lập cái căn cứ. Tại sao không có vì mình tìm cái sư phó, đối với Trác Quân Phàm công kích, Giản Ngôn cũng rất không dài. Theo đạo lý mà nói, lúc này hầu hắn hẳn là đã đạt được kia bản làm hắn về sau có thể trở thành vô cùng cường đại thập. Đại cao thủ chi liệt cương quyết bí quyết, thế nào còn có thể, coi như là tu luyện hiệu quả không tốt, hẳn là cũng không đến mức luân lạc tới còn cần thỉnh giáo nàng này đã từng nho nhỏ tam lưu lính. Đánh thuê kết quả đi, chẳng lẽ tượng trước mặt thế nói trước gần 2 tiếng đồng hồ như nhau. Thời gian không đúng, sự kiện kia muốn đẩy hậu. Không, không có khả năng, này trung gian thời gian cách kém đến có phần lớn một chút. Kiếp trước hắn đạt được cương quyết bí quyết thời điểm từ lúc nửa tháng trước. Dù cho chậm lại cũng sớm nên được tới tay đi, chẳng lẽ sẽ là bởi vì nàng xuyên Việt mà đến duyên cớ. Không, không có khả năng, trước đó nàng căn bản không có cơ hội đi gặp được cũng thay đổi chuyện này. Muốn thật có đẩy tay, cũng sẽ không là nàng, chẳng lẽ, cũng có tượng nàng như vậy trùng sinh người. Giản Ngôn mắt chợt hiện lên một mặt kỳ quái phức tạp, lệ mũi nhọn Trác Quân Phàm có thể theo một. Bình thường phong hệ dị năng giả biến thành tương lai thập đại cao thủ chi nhất. Không chỉ là bởi vì hắn bản thân tư chất hảo, phía sau có hết thảy căn cứ ở làm chỗ dựa vững chắc. Cương quyết bí quyết ở kỳ phía sau sở đưa đến tác dụng tuyệt đối mới là then chốt các loại quỷ. Dị cường đại, hoa lệ vô cùng công kích kỹ xảo, còn có bên trong một ít rèn đúc thân thể công pháp. Mới là quan trọng, là trung tâm, là then chốt. Nếu quả thật là như vậy, nàng nhất định phải cẩn thận. Nếu như ở chủ thần không gian trụy, sự kiện trước xuyên qua được hoàn hảo. Nếu là ở việc này sau hoặc là việc này kiện chính náo được sôi sùng sục. Trên đời chi biết lúc nói, người này nhất định phải tìm ra, sau này chính mình đối với không gian bảo mật cũng nhất định phải làm được tốt nhất. Có lẽ, dưới ánh mắt ý thức đảo qua muội muội Giản Harmony một cái ý niệm trong đầu ở trong nháy mắt đó. Kỳ dị chiếm cứ nàng chỉnh trái tim môn sơ bình tĩnh. Bình tĩnh Giản Ngôn sự tình còn chưa có tệ như vậy cao trước chớ tự mình dọa chính mình. Đừng nói trước muội muội căn bản sẽ không đem việc này tiết lộ cho người khác biết. Dù cho sợ muội muội sẽ lộ miệng cũng không còn có phương pháp khác có thể tưởng tượng nhưng đề. Phòng thôi trước lời nói khách sáo. Trước lời nói khách sáo người trước mặt chi chặt sao có thể. Mặc dù thế giới này kỳ có thể dị sĩ quả thật có không ít. Dị năng ở mặt thế trước cũng quả thật có cực kỳ rất thưa thớt một tiểu bộ phận người có. Nhưng nào có đơn giản như vậy để ta cấp gặp, phải biết rằng, quên đi, dù sao hiện tại cũng không coi vào đâu cơ mật không có gì hay giấu giếm. Phải biết rằng ở mặt thế tiên, dị năng giả mỗi một quốc gia cũng là nhiều nhất có được 5-6 cái. Hơn nữa còn cơ bản đều là một chút đại quốc mới có chi. Mặc dù là Mỹ quốc tối đa cũng tuyệt đối không vượt lên trước 20 chi sổ. Nhưng những người đó dị năng công kích phương pháp cũng đa số là dựa vào vô số lần thí nghiệm. Ở bên người giúp đỡ cùng mình lục lọi ra tới, nói xong lời cuối cùng. Trác Quân Phàm còn có sở cảm khái hít câu. Này muốn là có thể tượng học tập dạng, lộng bản dị năng bí tịch một thật tốt à ách. Hình như ở của ta thượng một đời. Người cũng là bởi vì có loại ý nghĩ này mới có thể dùng thức ăn thay đổi kia cuốn sách bại hoại. Hết chương.